Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, Vạn Mỹ Hồng bàng quan hồi lâu cắm không thượng lời nói. Chỉ có thể tận dụng mọi thứ. Đào Mộ, ngươi nhưng đừng bị hắn lừa gạt. Hắn chẳng qua là Hạ Tinh giải trí đại cổ đông gia thân thích. Công ty hàng ngày hoạt động quản lý hắn căn bản cắm không thượng lời nói. Ngươi nếu là thật sự gia nhập Hạ Tinh giải trí, khẳng định còn sẽ bát đến Triệu Khả Bình thủ hạ. Ta biết ngươi lần này khẳng định là bị Triệu Khả Bình này đó nhận không ra người thủ đoạn lộng. Thương tâm ân y ai, muốn nói này Triệu Khả Bình hỗn đản đâu. Hắn thuộc hạ nghệ sĩ. Tất cả đều là bị hắn như vậy chơi đùa tới. Ngươi đừng nhìn Mục Hoa Đình hiện tại ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Lúc trước mới vừa phân đến Triệu Khả Bình thuộc hạ thời điểm. Cũng không thiếu, ta nói Hồng tỷ, một bên đứng cũng có thể trúng đạn Mục Hoa Đình bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Đừng lấy ta nêu ví dụ tử nha. Ta cảm thấy Triệu ca đối ta còn là khá tốt. Ngươi bị Triệu Khả Bình ngược ra Stockholm đi, vạn. Mỹ Hồng không chút do dự cấp Mục Hoa Đình hạ trần bệnh. Ngươi đã quên ngươi lúc trước là như thế nào ở truyền thông trước mặt nhảy chân mắng Triệu Khả Bình, Mục Hoa Đình thật sự nói bất quá Vạn Mỹ Hồng, bất đắc dĩ câm miệng, Long Thiên Áo tức giận bất bình, xem thường ai nột, cùng lắm thì Đào Mộ tiến công ty về sau ta xin đương hắn người đại diện. Đến lúc đó ai dám giành giật với ta tài nguyên. Tiểu ra một cái tát phiến chết hắn. Quả thực là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Vạn Mỹ Hồng bất đắc dĩ tranh chấp. Lời nói không phải nói như vậy. Như thế nào liền không thể nói như vậy. Ta càng muốn nói như vậy. Ta không riêng nói như vậy. Ta còn muốn làm như vậy. Long Thiên Áo nói. Túm chặt Đào Mộ tay áo. Ngươi nói đi. Ngươi tin hay không ta. Đào Mộ đầu đều lớn. Chính nháo đến túi bụi khi, đại mao tiểu béo cũng tiến đến Đào Mộ trước người làm mặt quỷ. Vẻ mặt ta có chuyện muốn nói, Đào Mộ đang muốn tránh đi Vạn Mỹ Hồng cùng Long Thiên Áo. Thuận tiện tìm cái lấy cớ đem hai phát tiểu túm đến trong một góc. Chuyện gì, nói đi, đại mao tiểu béo kích động đầy mặt đỏ bừng. Mộ ca, hai ngày này chúng ta vào tay kia mấy chỉ cổ phiếu chướng đặc biệt lợi hại. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể trúng liền. Thị trường chứng khoán thượng đều điên rồi. Thật nhiều người đều ở đi theo vào tay. Theo ta thấy, nếu không chúng ta vẫn là lại đầu điểm tiền đi, hai người nói tới đây. Nhịn không được oán giận hai câu. Ta thật không hiểu, giá thị trường tốt như vậy. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải buộc chúng ta đem tiền vốn rút ra. Nói còn chưa dứt lời. Liền thấy Vương Bác Viễn rất xa hướng tới bên này nhi vậy tay. Đào Mộ nhíu nhíu mày, đánh gãy hai phát tiểu nói. Chuyện này trở về lại nói xong. Đào Mộ chiều Vương Bác Viễn phương hướng đi đến. Sư ca, vẫn luôn ở đoàn phim Hoa Thủy Vương Bác Viễn chỉ vào tiến đến thăm ban một phiếu nhân mã. Cười tủm tỉm hỏi, tiểu Mộ, người bằng hữu tới thăm ban. Ngồi ở đạo diễn ghế Trình Bảo Đông cũng thân cổ nhìn thoáng qua Thẩm Dục đám người. Tầm mắt ở Long Thiên Áo trên người thật mạnh xẻo vài cái. Âm dương quái khí hừ lạnh nói. Người giao bằng hữu thật đúng là chay mặn không kỵ. Chương 23 ý gì? Long Thiên Áo đặc biệt mẫn cảm ý thức được Trình Bảo Đông là đang nói chính mình. Hắn thực không cao hứng cười lạnh một tiếng. Đang muốn mở miệng dỗi trở về. Một chúng tân nhân đã động tác nhất trí đứng thẳng thân thể. Thái độ ngoan ngoãn hướng trong vòng các đại lão nghiêm vấn an. Đặc biệt không có trong vòng người tự giác Thẩm Dục phủng di động cầu chụp ảnh chung. Ngoặc kép, viễn ca, chúng ta hai cái chụp chương chiếu đi. Ta là người fan, Vương Bác Viễn chưa thấy qua Thẩm Dục bản nhân. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn biết Thẩm Dục chính là Thẩm Thị tập đoàn tiểu công tử. Lại nói tiếp, Vương Bác Viễn đầu năm mới vừa bắt lấy nào đó hàng xa xỉ đại ngôn chính là Thẩm Thị tập đoàn kỳ hạ. Liền tính xem ở kim chủ mặt mũi thượng, Vương Bác Viễn cũng sẽ không phất Thẩm gia tiểu thiếu gia hứng thú. Có Thẩm Dục đi đầu, những người khác cũng một tổ ong chạy tới câu chụp ảnh chung. giang hồ xa nam nữ vai chính đều là quốc nội một đường siêu sao. Nữ chính Quách Nhã Ngưng tuy rằng vài lần tích bại ảnh hậu vòng Nguyệt Quế, nhưng là phòng bán vé thất tích phi thường mắt sáng, từ trước đến nay đều là sản xuất phương tranh đoạt đối tượng hợp tác. Cũng bởi vậy bị truyền thông dự vì ông vua không ngai. Vài vị nam nữ vai phụ cũng đều là trong vòng tiếng lành đồn xa diễn viên gạo cội. Thẩm Dục đám người xuất phát từ đối tiền bối kính trọng, sôi nổi chạy tới câu chụp ảnh chung, làm ầm ĩ đoàn phim ồn ào huyên náo thập phần náo nhiệt. Trình Bảo Đông vốn dĩ thực chán ghét thăm ban người ồn ào nhốn nháo gây trở ngại đoàn phim quay chụp. Chính là nhìn đến trong đám người cao hứng phấn chấn Thẩm Dục, cũng chưa nói cái gì, trầm khuôn mặt dặn dò Đào Mộ tiến tràng đi vị, nhìn thấy đoàn phim bắt đầu công tác, Thẩm Dục đám người rốt cuộc an tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ. Trận này diễn giảng chính là Thảo Nguyên Khả Hãn lẫn vào Trung Nguyên khi đối cải trang thành giang hồ nữ hiệp công chúa nhất kiến trung tình. Rồi sau đó Thảo Nguyên Khả Hãn đem công chúa bắt hồi địch doanh, muốn bức bách nữ chủ gả cho hắn, vì phòng bị nữ chủ trộm trốn, còn cấp nữ chủ hạ giam cầm nội lực dược, mà nam chính còn lại là che giấu tung tích, trước lấy nhạc sư danh nghĩa lẫn vào địch doanh, rồi sau đó ở trong yến hội trực tiếp bại lộ thân phận đại sát tứ phương, thuận lợi cứu đi công chúa. Bởi vì là hài kịch điện ảnh, này đoạn tình tiết còn có một cái kiều đoạn chính là nam chính lẫn vào gánh hát bởi vì đài cây cột. Cùng người tư bôn không có biện pháp lên đài, bầu gánh dưới tình thế cấp bách bức bách nam chính giả trang vũ cơ lên đài biểu diễn. Nam chính bởi vậy ở trong yến hội nhảy một đoạn phiến vũ. Sau đó Thảo Nguyên Khả Hãn đối nam chính sắm vai vũ cơ kinh vi thiên nhân, trực tiếp đem nam chủ chế trụ, bức bách nam chính cùng công chúa noi theo Nga Hoàng nữ anh cùng nhau gả cho hắn. Kết quả Nga Hoàng cứu nữ anh tư bôn, chỉ còn lại có Thảo Nguyên Khả Hãn vẻ mặt mộng bức lưu tại chỗ. Tuy rằng Đào Mộ cũng không biết cái này hài kịch bản logic là như thế nào loát thuận, nhưng hắn thân là nam chính võ thế, này đoạn xuất diễn nhất lôi người nam chính giả thành nữ trang nhảy quạt xếp vũ, sau đó lấy phiến vì vũ khí cùng Thảo Nguyên Khả Hãn vung tay đánh nhau. Cuối cùng lại đem vũ khí đổi thành đao kiếm PK Thảo Nguyên binh lính một loạt đánh diễn đều đến hắn. Lên sân khấu, ngại với này đoạn xuất diễn tương đối phức tạp, trình đạo chuẩn bị ở 10 ngày nội chụp xong. Đào Mộ hôm nay muốn chụp chính là khôi phục nam trang mang theo nữ chủ lao ra địch doanh xuất diễn. Cũng là chỉnh bộ điện ảnh chung đánh diễn nhiều nhất trường hợp lớn nhất vở kịch lớn. Trình đạo đã tốt muốn tốt hơn, liền sắm vai Thảo Nguyên binh lính đàn diễn đều chiêu trên dưới 100 tới hào. Còn làm võ chỉ lão sư cấp nhất bang đàn diễn thiết kế bố trí một bộ bát quái chiến trận phối hợp. Nam chính chơi soái. Đáng tiếc trận này diễn chụp thập phần không thuận, đảo không phải Đào Mộ bên này có vấn đề, mà là đàn diễn bên kia, gần nhất là cùng Đào Mộ đối diễn võ thế luôn là phối hợp không tốt. Động tác hoặc là sớm hoặc là đã muộn, hoặc là chính là Đào Mộ bên này còn không có giơ tay bên kia đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn sọ ăn vạ con già, phi thường không hài hòa, về phương diện khác yêu cầu nhập kính đàn diễn quá nhiều. Phụ trách này một khối phó đạo diễn làm không hảo chủ tính chung. Trên dưới 100 tới hào người ở màn ảnh bên trong ô mênh mông. Sở hữu động tác lộn xộn, nhìn qua chính là một đám ô hợp, căn bản vô pháp thể hiện trình đạo yêu cầu, nam chính phá tan quân địch chiến trận đại sát tứ phương uy hiếp hiệu quả. Trình Bảo Đông dưới sự tức giận đem phó đạo diễn kêu lên tới mắng to một đốn. Mệnh lệnh hắn nửa giờ nội cần thiết đem đàn diễn dạy dỗ ra tới. Sau đó cấp Đào Mộ thả nửa giờ già, đạo cụ tổ đem Đào Mộ từ dây thép y giải cứu ra tới. Trước sau bị Đào Mộ ôm vào trong ngực, cấp nữ chính làm võ thế tiểu cô nương phấn mặt má đào. Mắt hàm xuân quang nhìn Đào Mộ, không giấu sùng bái nói. Đào Mộ ngươi thật lợi hại, nhiều như vậy chàng diễn chụp được tới. Ta đều mệt mỏi, ngươi vẫn là như vậy ổn, Trách không được Trình Đạo cùng Viễn Ca đều nói ngươi là trời sinh ăn này chén cơm mà đi, Đào Mộ. Nhéo nhéo Toan thiếu chút nữa nhấc không nổi tới cánh tay. Ôn Thanh cười nói, kia cũng ít nhiều ngươi gầy, cho ta tỉnh không ít kính nhi, kỳ thật không phải. Võ thế tiểu cô nương tuy rằng thể trọng nhẹ, nhưng Đào Mộ ở quay chụp trong lúc phải chú ý đúng mực. Không thể ôm người thật chặt, ngược lại muốn khống chế được cánh tay lực đạo, như vậy xuống dưới tự nhiên sẽ so ngày thường càng mệt. Võ thế tiểu cô nương cũng trong lòng biết rõ ràng, thừa dịp người khác không chú ý, nhỏ giọng nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy, đóng phim sao, ta cũng có thể lý giải, ngươi ôm ta thời điểm dùng sức chút không có vấn đề. Ngươi đã thực thân sĩ lạp không giống có nam diễn viên hoặc là nam đàn diễn. Đóng phim thời điểm cố ý chiếm nữ hài tử tiện nghi. Móng heo nơi nơi sờ loạn. Muốn nói võ thế tiểu cô nương ngay từ đầu cùng Đào Mộ đóng phim thời điểm cũng thực lo lắng. Liền tính Đào Mộ lớn lên soái, nàng cũng không phải cái loại này người tùy tiện. Chính là này một buổi sáng xuống dưới, Đào Mộ không những không đối nàng động tay động chân, ngược lại vì thị hiềm thừa nhận rồi rất nhiều không cần thiết lực đạo. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, tiểu cô nương cũng đau lòng Đào Mộ cánh tay. Chủ động nói ra cũng là tránh cho Đào Mộ xấu hổ. Đào Mộ cúi đầu cười khẽ, đa tạ ngươi thông cảm mần đi, ánh nắng ấm áp. Đào Mộ phản quang mà cười bộ dáng xem võ thế tiểu cô nương đỏ mặt lên. Chỉ cảm thấy Đào Mộ cười thật là quá đẹp, tư thỏ võng văn đương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt đọc Diệp Giao cùng phía trước chạy tới đến gần. Nữ N hào muội tử thấy thế, vội vã chạy tới, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Võ thế tiểu cô nương nhìn Diệp Giao cùng nữ N hào muội tử. Một cái là gần nhất thực hòa đương hồng tiểu hoa, một cái là đại học mới vừa tốt nghiệp là có thể ở Trình Đạo điện ảnh biểu diễn nhân vật nữ tân nhân. Bất luận dung mạo vẫn là khởi điểm đều so nàng cao đến nhiều. So sánh với dưới, nàng chẳng qua là cái không danh khí cũng không bối cảnh tiểu võ thế. Đào Mộ liền tính tưởng yêu đương, cũng tuyệt đối sẽ không thích thượng nàng loại này tiểu thế thân đi. Như vậy tưởng tượng, tiểu cô nương không khỏi có chút tự biết xấu hổ, ảm đạm thất sắc, Diệp Giao rất đắc ý ưỡn ngực, mặt mày hớn hở nói. Đào Mộ, ngươi hôm nay buổi tối vài giờ kết thúc công việc, chúng ta đi ca ca thế nào? Không có hứng thú, bởi vì muốn đổi tiến độ, Đào Mộ mỗi ngày ít nhất đều phải chụp 10 cái tới giờ. Này mười mấy giờ cơ hồ toàn bộ hành trình treo ở dây thép thượng bay tới bay lui. Chính trực ngày nắng gắt, hát chấn độ ấm tối cao có thể đạt tới 48-9 độ. Đào Mộ cảm thấy chính mình tựa như một con điếu lò vịt nướng. Thật vất vả có thể có một ngày trước thời gian kết thúc công việc. Đương nhiên phải về nhà xem thế vận hội Olympic, Diệp Giao bĩu môi, người thật không kính, chính khi nói chuyện. Ấp ủ đã lâu đại mao tiểu béo chen qua tới, đầy mặt kích động nói, mộ ca, chúng ta cổ phiếu lại trướng, đều trúng liền, ngươi quá lợi hại, không chờ Đào Mộ phản ứng lại đây. Tiểu béo làm bộ làm tịch oán giận, ta liền nói, mộ ca ánh mắt hảo, tiền cổ phiếu khẳng định kiếm tiền, cố tình chính ngươi không yên tâm, mới phiên như vậy vài lần lợi nhuận. Thế nào cũng phải buộc chúng ta đem tiền vốn rút về đi. Khiến cho chúng ta chúc mừng lên, đều cảm thấy không kính, đại mao cũng đi theo phụ họa. Cũng không phải là sao, đem tiền đặt ở ngân hàng có thể ăn nhiều ít lợi tức. Lúc này cổ phiếu chứng thế tốt như vậy, chúng ta kia tiền nếu là còn ở thị trường chứng khoán. Không biết có thể phiên nhiều ít lần, đâu giống hiện tại. Bất luận kiếm nhiều ít đều cảm thấy mệt, đại mao tiểu béo là thật sự đau lòng tiền. Nói lên lời nói tới cũng đặc biệt chân tình thật cả money, đáng tiếc Đào Mộ từ nhỏ liền cùng này. Hai phát tiểu cùng nhau hỗn đến đại, sao có thể không biết này hai người trong bụng nghẹn cái gì hư. Lập tức nhíu mày nói, các ngươi hai cái, nói còn chưa dứt lời, liền thấy không biết khi nào thò qua tới Vương Bác Viễn cười tủm tỉm hỏi. Đào Mộ, ngươi còn chơi cổ phiếu? Tùy tiện xào xào kiếm điểm tiền tiêu vặt, Đào Mộ khiêm tốn cười nói. Hắn cũng không nói dối, lấy hắn hiện tại tư bản, ở thị trường chứng khoán thượng lại như thế nào xê dịch cũng chính là kiếm cái tiêu vạt. Chân chính xô vàng đầu tiên còn phải gửi hy vọng với Thế vận hội Olympic bên ngoài. Cũng may Thế vận hội Olympic đã bắt đầu rồi. Hắn ở lễ khai mạc trước đúng lúc điều động tài chính. Dựa theo trong trí nhớ huy chương thuộc sở hữu hạ chú. Vì bảo mật, Đào Mộ trước tiên nửa tháng bắt đầu bố trí, sử dụng đại lý IP, ở toàn cầu các nơi đăng ký tài khoản đăng nhập đánh bạc ngôi cao. Từ thị trường chứng khoán thượng kiếm tới hơn 100 vạn theo Thế vận hội Olympic tiến hành. Cũng bắt đầu từng nhóm thứ phân khu vực khoác áo choàng hướng các đại bên ngoài đánh bạc ngôi cao. Rót vào, hơn nữa. Bởi vì bất đồng đánh bạc ngôi cao ở bất đồng hạng mục thượng thiết trí bồi suất cũng không tương. Đồng, sống lại một lần, bởi vì trí nhớ càng ngày càng tốt, có thể chuẩn xác nhớ kỹ đại bộ phận huy chương thuộc sở hữu cùng tiểu bộ phận vận động viên điểm. Đào Mộ dứt khoát đem chính mình cũng không đầy đủ tài chính kể hết đè ở đại bồi suất hạng mục thượng. Đương nhiên, vì không làm cho ngôi cao chú ý. Đào Mộ mỗi lần hạ chú kim ngạch đều sẽ không quá cao. Không đến 200 vạn hoa hạ tệ, đổi thành M nguyên, đồng euro cùng mặt khác tiền, bình nằm xoài trên mười mấy bên ngoài ngôi cao, lại phân biệt áp đến bất đồng hạng mục thượng. Mỗi lần hạ chú kim ngạch cũng liền mấy ngàn khối, tối cao cũng không vượt qua 2 vạn M kimonser có chút ký ức mơ hồ hoặc là bồi suất không cao. Hạng mục Đào Mộ còn sẽ cố ý áp sai, nói ngắn lại, chính là ôm có xá mới có đến, tiểu tâm vô đại sai tôn chỉ, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào sinh ra nghi ngờ. Tiến tới tìm tòi nghiên cứu hắn bí mật cơ hội, tuy rằng loại này cách làm sẽ làm Đào Mộ mất đi một bộ phận lợi nhuận. Nhưng nói tóm lại, thông qua lần này bên ngoài hạ chú, không nói chuyện đại mao tiểu béo. Chỉ là Đào Mộ chính mình là có thể ở Thế vận hội Olympic trong lúc kiếm được 200 vạn M kim. Đổi thành hoa hạ tệ cũng có hơn 1.000 vạn. Hết chương.